Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, kỹ nghiệp không tinh. Chương 151, kỹ nghiệp không tinh Converter. Dark Hero nương theo lấy Bá Sơn Tế Tửu quát lớn, một mặt tường ánh sáng cao tới mấy chục trượng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ dày, xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Mặt tuyệt bích này bắn ra quang mang màu da cam, rộng chừng gần dặm, phía trên che kín rất nhiều kỳ quái hoa văn. Mỗi một phiến hoa văn chính giữa có lấy một viên thiêu đốt tinh thần. Cả mặt tuyệt bích có 36 phiến hoa văn đồ án. 36 ngôi sao hỏa diễm, giống như là một bức tinh đồ. Ngay tại Bá Sơn Tế Tửu vừa mới thi triển ra tuyệt bích thiên cương thần thông, bọn hắn phía trước đột nhiên truyền đến trận trận sát phạt thanh âm. Một mảnh chiến trường ngay tại hướng bên này chuyển di, gào thét mà đến là tính ra hàng trăm thần thông giả. Ngồi tại từng đầu cự thú phi nhanh gào thét, đối diện liền gặp tòa tuyệt bích nằm ngang ở giữa thiên địa này. Những man tộc thần thông giả kia không khỏi sắc mặt trắng bệch. Một vị man tộc lão tướng quân dáng người khôi ngô, tóc trắng xóa, nghiêm nghị kêu lên, mau đánh đổ nó. Vô số thần thông gào thét lao nhanh, thẳng đến tuyệt bích mà đến, dầm dập va chạm bên tai không dứt, lại có từng ngụm phi kiếm phát ra chói tai tiếng gào. Đốt đốt đốt bắn vào trong tuyệt bích, nhưng thường thường chỉ là mũi kiếm xuyên thấu mặt tuyệt bích này, liền bị định tại trong tuyệt bích mênh mông, không cách nào tiến lên, cũng vô pháp thu hồi. Ong ong ong, tuyệt bích thiên cương bị đánh đến không ngừng chấn động, trên mặt tuyệt bích này cũng nhiều ra tính ra hàng trăm phi kiếm. Phía sau còn có từng đạo thần thông bộc phát, hướng tuyệt bích oanh tới, mấy trăm vị man tộc thần thông giả kia va chạm tới, lại thêm bắn ra thần thông, đem mặt tuyệt bích này đánh cho không ngừng xuất hiện vết rách. Bá Sơn Tế Tửu quát lớn, hai tay đẩy về phía trước ra, lại nghe được ông một tiếng, mặt khác tuyệt bích thiên cương tạo ra, cùng phía trước xuất hiện vết rách tuyệt bích sát nhập, hắn chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, bị bức phải không ngừng lùi lại, mấy trăm vị thần thông giả này hợp lực đè xuống, trong đó không thiếu có thất tinh cảnh giới, thiên nhân cảnh giới thậm chí sinh tử cảnh giới cường giả. Hắn lấy tuyệt bích thiên cương chống lại những người này, có thể không bị đối phương đánh tan tuyệt bích, đã là cực kỳ đáng sợ. Tế Đao Hoàn, vị lão tướng quân kia nghiêm nghị nói, hồ từng mai đao hoàn hoành không, tại tuyệt bích trước quay tròn xoay tròn, lập tức vô số đao quang hướng tuyệt bích vọt tới, đinh đinh đương đương giòn vang bên tai không dứt, chỉ một thoáng trên tuyệt bích cắm đầy từng ngụm bảo đao, nhiều đến hơn vạn. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt đại biến, bị trong tuyệt bích truyền đến áp lực bức lui mấy chục bước. Hắn tuyệt bích thiên cương bị khủng bố lực lượng ép tới không ngừng thu nhỏ. Sư đệ, công chúa, chúng ta tiến vào man tộc chiến trường. Bá Sơn Tế Tửu quát, các ngươi cẩn thận. Tần Mục trong lòng hơi rung, đột nhiên nghe được thảo nguyên chỗ sâu truyền đến đô đô tiếng kèn vang. Một nhánh quân đội khác truy sát mà tới, cái kia man tộc lão tướng quân bất đắc dĩ, nghiêm nghị kêu lên, nghênh địch, đánh tới chính là một chi đại quân, đều là do man tộc thần thông giả cùng võ giả tạo thành. Võ giả là bộ binh, thần thông giả là kỵ binh, cưỡi từng đầu cao lớn dị thú, trừ cái đó ra không trung còn có cự điểu bay lượn dương cánh. Trên lưng chim đứng đấy một chút man địch quốc tướng sĩ. Trên đầu ghim thất thải lông chim, lại là một chút nữ tử. Các loại pháp thuật cùng lợi kiếm hướng phía dưới đánh tới. Tần Mục xuyên thấu qua tuyệt bích nhìn lại, chỉ gặp trong đại quân một tôn tướng mạo đường đường man tộc tướng quân ngồi tại một đầu bạch tượng. Trên thân, đầu kia bạch tượng so mặt khác dị thú cao hơn ra một đoạn. So với bọn hắn dưới chân đầu này thanh nghiêu cũng không chút thua kém. vị kia man tộc tướng quân tuổi trẻ ánh mắt hướng bên này quét tới. Rơi trên Tuyệt Bích Thiên Cương, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường. Quát, gió, một chi quân đội lập tức xông lên phía trước, đem trên lưng từng cái hồ lô lớn gỡ xuống, trùng điệp đôn trước người, xốc lên miệng hồ lô, lập tức trong từng chiếc hồ lô lớn kia hắc khí xông ra, hóa thành từng đạo gió xoáy, càng lúc càng lớn, phảng phất giao long, một đầu ở trên trời một đuôi trên mặt đất, quét ngang tàn phá bừa bãi, mà những tướng sĩ canh chừng kia lập tức thả người vọt lên, dẫm lên đầu ngọn gió bay lên giữa không trung, đón vị lão tướng quân kia quân đội liền vọt tới, đem không biết bao nhiêu thần thông giả cuốn lên giữa trời. Những này man tộc binh sĩ bị cuốn vào không trung, liền gặp những tướng sĩ kia trong gió hướng bọn hắn xuất thủ, vùng đao hướng bọn hắn chém tới, đem từng cái man tộc binh sĩ chém giết. Trên bạch tượng vị tướng quân kia trầm giọng nói, mưa, lại có một chi quân đội xông về phía trước, cõng ở sau lưng từng cái vỏ gốm. Những này man tộc quân sĩ đem vỏ gốm buông xuống, mở ra cái nắp, lập tức từng đoàn vân khí từ trong hũ bay ra. Những này man tộc quân sĩ chân đạp vân khí lên tới giữa không trung. Sau đó mưa to như trút xuống, những quân sĩ này ở trong mây cách làm, từng đạo vũ tuyến như kiếm, vũ kiếm hướng phía dưới đâm tới, phía dưới man tộc tướng sĩ không tránh kịp, liền bị từng đạo vũ tuyến xuyên thủng đỉnh đầu, đánh thành cái sang. Vị tướng quân trẻ tuổi kia lại uống nói, lôi, không trung cự điều trên lưng những man tộc nữ tướng sĩ kia riêng phần mình nổi trống. Tiếng trống kia bắn ra trận trận lôi âm, từ bên trên hướng phía dưới trùng kích vào đến, đem những man tộc binh sĩ đang làm phép đối kháng mưa gió kia chấn động đến mất hồn mất vía. Phòng ngự trong lúc bất giác liền thư giãn xuống tới, lại có không ít người bị cuốn vào trong mưa gió. Tại chỗ đột tử, phong vũ lôi tam quân cách làm, sống sót man tộc binh sĩ đã còn thừa không nhiều, nhưng là còn lại đều là cường giả, phổ thông pháp thuật khó mà làm bị thương bọn hắn. Vị kia man tộc lão tướng quân tự biết không địch lại, cũng không trốn thoát được, vội vàng phù phù quỳ xuống đất, cao giọng nói, thác Lý Mộc tướng quân, lão hủ đầu hàng, đầu hàng, khẩn cầu thác Lý Mộc tướng quân cho đường sống. Mặt khác hơn 20 vị man tộc cường giả thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng mạng sống quan trọng, cũng đành phải quỳ xuống đất, nằm dạp người nói, nguyện ý đầu hàng. Vị kia thác Lý Mộc tướng quân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, các người thiếp nhị Mộc tộc tạo phản làm loạn, còn muốn mạng sống, khả hãn có mệnh, cự không đầu hàng. Vị lão tướng quân kia sắc mặt đại biến, đang muốn bạo khởi, vị kia thác Lý Mộc tướng quân chỉ một ngón tay, một đạo lớn bằng ngón cái kiếm trụ cách không đâm tới. Hai người cách xa nhau trăm trượng, nhưng kiếm trụ kia chớp mắt liền đến, căn bản không có cho vị lão tướng quân kia đứng dậy tránh né thời gian, trực tiếp đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Kiếm trụ kia đinh một tiếng đính tại trên tường ánh sáng do Tuyệt Bích Thiên Cương hình thành, đem Bá Sơn Tế Tửu đạo thần thông này đâm xuyên một cái động khẩu nho nhỏ. Bá Sơn Tế Tửu nhíu nhíu mày, tán đi Tuyệt Bích Thiên Cương, chỉ gặp vị kia thác Lý Mộc tướng quân đại quân đánh lén tới, đem còn lại man tộc phản quân giết sạch, một tên cũng không để lại. Rất nhiều man tộc tướng sĩ đem từng khỏa đầu cắt bỏ, treo ở ngang hông của mình, reo hò không thôi, có còn tại đoạt đầu người, tranh luận là ngươi giết hay là ta giết. Tần Mục nhíu mày, cho dù là đại khư, cũng không có đoạt đầu người phong tục, đem bọn hắn hồn phách thu, hiến cho Hoàng Kim Cung. Vị kia thác Lý Mộc tướng quân thúc giục bạch tượng đi lên phía trước, tại trên lưng voi hướng Bá Sơn Tế Tửu chào, chẳng lẽ là võ khả hãn? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, Thác Lý Mộc tướng quân trong mắt tinh quang lấp lóe, kích động nói, Võ Khả Hãn một người ngăn cản 800 thảo nguyên thần thông giả. Bản lãnh xác thực bất phàm, nhưng cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Võ Khả Hãn cái danh này, xem ra ngươi là giữ không được. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha, đứng tại trên châu bốn bề yên tĩnh. Thác Lý Mộc tướng quân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên từ trên lưng voi đứng dậy, kiếm trong tay mang tăng vọt, kiếm khí phá không, hướng Bá Sơn Tế Tửu đâm tới. Chỉ một thoáng đầy trời kiếm quang, Bá Sơn Tế Tửu lấy tay rút đao, một đao chém tới, kiếm quang đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một cây đao ngang qua thiên địa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đao quang biến mất, trên lưng voi vị kia Thác Lý Mộc tướng quân không cánh mà bay. Trên đầu bạch tượng kia còn đứng lấy mặt khác man tộc tướng lĩnh. Ngay tại trấn kinh, chỉ nghe hậu phương truyền đến một tiếng thật dài chữ, a. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thác Lý Mộc tướng quân càng bay càng xa, không biết bị một đao đánh bay đã đi đâu. Bản sự còn không hỏng, chỉ là nhãn lực quá kém. Bá Sơn Tế Tửu thu đao. Sau một lúc lâu, Thác Lý Mộc tướng quân trở về. Trên người áo giáp bị bổ ra, phân thành hai nửa, lại nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu. Trong mắt liền nhiều hơn mấy phần kính sợ. Võ Khả Hãn, uy danh của ngươi, trên thảo nguyên đến nay còn tại lưu truyền. Thác Lý Mộc một gối chạm đất, bàn tay dán ngực, nói, Võ Khả Hãn là muốn đi Hoàng Kim Cung sao? Vu Tôn đã truyền ra mệnh lệnh, để cho chúng ta hậu đãi Võ Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, ta đã biết, đứng lên đi, năm đó Vu Tôn trao tặng ta Võ Khả Hãn tên. Hiện tại xem ra, hắn tự mình trao tặng, tự nhiên là muốn tự mình thu hồi đi. Các ngươi trên thảo nguyên hẳn là nhiều hơn chút anh hùng hảo hán thôi. Nếu không Vu Tôn sao lại như thế chờ mong ta tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Thác Lý Mộc đứng dậy, nói, trên thảo nguyên ta hảo hán, như là sao trên trời tinh một dạng nhiều. Người đánh bại Võ Khả Hãn tự nhiên là có. Hồ Linh Nhi cười hì hì nói, vị tướng quân này, ta rất thích người khoác lác bộ dáng. Khoác lác, ai dám khoác lác ta? Thanh Nghiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy cái kia bạch tượng, vội vàng chạy chậm đến áp sát tới, cọ sát thân voi, cười hắc hắc nói, bạch tượng, ngươi công hay mẫu? Đầu kia bạch tượng cái mũi vung hắn một mặt, đánh cho Thanh Nghiêu máu mũi chảy dài, là cái, Hồ Linh Nhi nằm nhoài Thanh Nghiêu bên tai, nói nhỏ, Thanh Nghiêu phấn chấn tinh thần, hướng bạch tượng ha ha cười nói, ngươi làn da thật trắng, ta thích ngươi, ngươi ăn mẫu đơn sao? Ta chỗ này có, non đến có thể bóp xuất thủy tới. Thác Lý Mộc xuất quân hộ tống bọn hắn tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục liên tục hướng chi quân đội này dò xét, trong lòng có chút hiếu kỳ, chi quân đội này tiêu diệt phản quân. Dùng chiến pháp rất là kỳ lạ, cùng Duyên Khang quân đội chiến pháp rất tương tự, không biết là Duyên Khang quốc học tập man tộc chiến thuật, hay là man tộc học tập Duyên Khang quốc chiến thuật. Đánh qua một trận đằng sau, Thác Lý Mộc đối bọn hắn kính trọng có thừa. Trên đường hiến ăn hiến uống, tất cung tất kính, Bá Sơn Tế Tửu truyền thụ Tần Mục cùng Linh Dục tú chiến pháp hợp lưu bản sự cũng không có tránh đi. Hắn chỉ là dạy đến vị trí then chốt cần truyền âm. Qua 6-7 ngày, bọn hắn đi vào thảo nguyên chỗ sâu nhất, khoảng cách Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã không xa. Thác Lý Mộc không còn đưa tiễn, mà là xuất quân gào thét mà đi, trở về bộ lạc của mình. Bá Sơn Tế Tửu nhíu mày, phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, xem ra Vu Tôn đối ta đến rất là để bụng đâu. Lần này hắn nhất định phải thu hồi Võ Khả Hãn tên. Chỉ sợ đến Hoàng Kim Cung, ta mới là cũng bị người khiêu chiến người kia. Nếu là lời như vậy, ta liền hoàn mỹ đi trộm về ân sư nửa người dưới. Tần Mục kích động, nói, sư huynh, ta đã từng học qua trộm cắp pháp môn. Bá Sơn Tế Tửu liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là trên thảo nguyên thánh địa, tương đương với đạo môn, đại lôi âm tự thánh địa như này, bên trong cơ quan trùng điệp, phong cấm dày đặc, các loại phong ấn, ngươi học qua trộm cắp pháp môn căn bản vô dụng, không phá được nơi đó phong ấn cùng cơ quan, ngươi dạy ta trộm cắp rất lợi hại. Tần Mục Chân Thành nói, hắn là thôn chúng ta thọt ra ra, mặc dù mất một cái chân, nhưng là, Bá Sơn Tế Tửu khoát tay áo, phấn chấn tinh thần, nói, chân đều bị người chém đứt, chỉ có thể nói là kỹ nghiệp không tinh, người không cần nghĩ làm sao trộm về ân sư nửa người dưới. Chuyện này để ta giải quyết, hai người các ngươi, một mực an tâm chắn Hoàng Kim Cung Sơn Môn, mặt khác giao cho ta, muộn 8 điểm, còn có canh thứ 6, công cụ tìm kiếm, cầu nguyệt phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.